Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta quay trở lại với series của tác giả Đức Minh. Một series trước đây chúng tôi cũng hân hạnh giới thiệu đến quý vị một số tập, đó là series về đặc cảnh diệt quỷ. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với một câu chuyện nữa nằm trong series này. Ngay bây giờ thì được xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đạt là một thanh tra vô cùng xuất sắc của sở cảnh sát. Anh ta không chỉ bộc lộ một bộ óc thông minh suy luận giỏi, mà khả năng ứng biến xử lý tình huống cực kỳ nhanh nhạy. Chính vì thành tích vượt trội phá liên tiếp những vụ án cực khó mà cả sở cảnh sát phải bó tay trong một thời gian dài, mà Đạt đã rơi vào tầm nhắm của mấy ông xếp tổng. Chiều hôm đó sau khi tan làm thì Đạt nhận được một điện thoại là của sở trưởng gọi. Ông ta gọi cho anh vào giờ này không biết có chuyện gì, không lẽ rủ đi nhậu. Đặt nghe máy, alo em nghe sếp. Anh đang ở quán cà phê Lò Gạch nằm trên đường 28, cho qua đây ngay nha, có việc gấp. Nói xong thì ông ta tắt máy. Quái lạ, cái lão này có cái chuyện gì mà bí hiểm quá vậy, còn chưa kịp hỏi gì thì đã cúp máy. Đã thắc mắc, anh vội lao lên xe phóng luôn về hướng đường xuống 28, nơi có một quán cà phê tên là Lò Gạch. Tới nơi Đạt đã chân trống, có một đồng chú tầm khoảng trên dưới 40 tuổi chạy ra. Cậu Đạt hả? Mau vào trong đi, họ đang đợi cậu nãy giờ. Đạt ngạc nhiên, anh chưa tới quán này bao giờ, sao ông giữ xe lại biết tên của mình? Nhìn từ bên ngoài, quán cà phê này khá kín và khuất tầm nhìn. Mở cửa bước vào bên trong, dưới ánh điện lờ mờ nhìn không rõ mặt người. Trông chỗ này chả khác gì mấy quán cà phê đèn mờ là mấy. Một cánh tay ngồi ở bên trong góc giơ lên vẫy vẫy. Đạt bước lại gần. Cả ba người đàn ông đang ngồi sẵn ở đó. Xếp tổng liền nói, ngồi đi em. Đạt ngồi xuống. Ngọc Tân lúc này nói tiếp, xin giới thiệu với ba đại ca, đây là Đạt, thành tra xuất sắc nhất trong vòng 1 năm ở tại sở. Không một vụ án nào mà cậu ta không phá được, tính tới đây là bây giờ. Hai người đàn ông ngồi đối diện gật gù. Đạt nhìn hai người này quen quen, nhưng không nhớ là đang gặp ở đâu. Ông xếp tổng liền nói, còn giới thiệu với Đạt, đây là hai vị đại ca của anh. Họ nâng đỡ anh rất nhiều trong sự nghiệp, nhờ họ anh mới leo lên được cái ghế này, mà có khi 2-3 năm nữa còn leo lên cao đấy. Chứ em nghe vậy đã đủ hiểu hai người đây quyền lực thế nào rồi chứ. Đạt nghe xong thì kinh ngạc, vậy ra đây là hai ông tay to mặt lớn, có thể làm trong bộ phận cao cấp thuộc chính phủ hoặc bộ gì đó, anh đoán là như vậy. Đạt cúi đầu chào lễ phép. Lúc này một người lên tiếng, giọng của ông ta nghe ồm ồm khàn khàn. Thì ra đây là đồng chí Đạt hả? Khá lắm, còn trẻ mà đã có thành tích xuất sắc, rất đáng khen. Sẽ là có tương lai đấy, sau này sẽ thăng tiến rất nhanh. Dạ, tôi còn phải học hỏi nhiều, hai sếp quá khen rồi. Ông ta tỏ ra thích thú trước thái độ khiêm tốn của Đạt. Mở một chiếc cặp màu đen, lấy ra bên trong là một tập hồ sơ. Ông ta nói, xem đi rồi nói chuyện tiếp. Đạt thấy hơi lạ, anh cầm hồ sơ lên nhắm mắt cố gắng nhìn, vì ánh đèn trong quán lúc này rất mờ ảo. Đạt bỗng nhiên giật mình, anh lật nhanh từng trang hồ sơ, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đây chẳng phải là hồ sơ tuyệt mật, những chuyên án X của chính phủ. Người kia gật gù, ông ta rút ra một điếu xì gà to như ngón tay cái châm lửa hút. Đúng, cậu cũng có vẻ biết nhiều đó, đây chính là hồ sơ X, một loại tài liệu tuyệt mật của chính phủ. Đạt như không tin vào mắt của mình, không ngờ cũng có ngày anh được tận mắt nhìn thấy thứ này. Thực ra thì ngay khi mà còn ngồi trên ghế của giảng trường đại học, anh cũng như nhiều thế hệ học sinh khác cũng đã từng nghe qua. Tuy nhiên ngay cả người trong ngành cũng không thể biết liệu hồ sơ X này có thực sự tồn tại hay không. Hoặc cũng có thể chỉ là một lời đồn dựa theo mấy bộ phim viễn tưởng của Mỹ mà thôi. Hồ sơ X truyền ghi chép những chuyên án đặc biệt, những vụ án khác thường, những vụ án có yếu tố linh dị ma quỷ tà thuật bùa ngải mà cảnh sát bình thường không thể phá được. Những vụ án như vậy tuyệt đối không thể có sơ hở, không thể để cho ai biết vì nhiều tính chất cấm kỵ. Những người liên quan đến hồ sơ này đều rất bí ẩn, là quan chức siêu cao cấp của chính phủ, những thanh tra đặc biệt. Nhưng hôm nay cuốn hồ sơ đó lại đang nằm trong tay của Đạt, nó đã có thật. Nhưng tại sao lại như vậy? Sao họ lại cho Đạt xem thứ này? Chẳng lẽ vì thành tích phá án đột phá của anh? Không đơn giản vậy chứ. Như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, người kia nói: thành tích phá án của cậu rất đáng nể, xưa giờ hiếm ai có làm được. Tuy nhiên đó không phải là yếu tố chính để cậu được ngồi đây hôm nay, nó chỉ một phần. Nói xong ông ta im lặng trong giây lát, điều đó càng thôi thúc sự tò mò trong lòng của Đạt trỗi dậy. Ông ta bắt đầu nói: Lê Văn Đạt sinh ngày 17 tháng 7 năm 95, sinh vào giờ âm tháng âm, khi sinh ra có một nốt bớt màu đen ở lòng bàn chân. Năm đến 4 tuổi chết hụt một lần ở ao nước gần nhà, năm học cấp 2 tiếp tục chết hụt lần 2, sang năm cấp 3 thì tiếp tục chết hụt lần 3. IQ khá cao, thích tìm tòi đọc và xem những tài liệu trinh thám phá án. Có niềm đam mê với cảnh sát, thi đấu trường cảnh sát với số điểm cực cao, 5 năm liền là sinh viên xuất sắc. Bố vợ ông nội đều làm trong nghề. Đạt nghe xong thì á khẩu, anh ta lại nắm rõ vô cùng tiểu sử, cũng như những sự kiện đáng nhớ trong đời của anh. Có khi nào cục tình báo đã khai thác thông tin này từ người thân của anh không? Có thể lắm chứ. Người kia cười rồi nói tiếp: tuy nhiên điều đặc biệt nhất khiến cậu rơi vào tầm ngắm của chúng tôi chính là cậu có những yếu tố quyết định. Vừa dứt lời thì Đạt giật bắn mình. Người đàn ông đối diện, ông ta có con mắt bên phải sáng quắc, nó sáng như mắt mèo trong đêm, nhìn quỷ dị vô cùng. Mồ hôi của Đạt vã ra, anh ta đang rất căng thẳng. Sếp Tàu ngồi bên cạnh liền vỗ vai trấn an: bình tĩnh đi thanh niên, đại ca này có con mắt âm dương, nó có thể nhìn thấy ma quỷ. Đây là một con mắt đặc biệt từ khi sinh ra đã sở hữu. Người kia cười khà, ông ta rít một hơi xì gà, phả ra một làn khói lên không trung, chỉ tay vào Đạt mà nói: cậu cũng có năng lực tâm linh đúng chứ? Đạt ná hốc mồm không nói ra câu. Tôi, ông nói tôi làm gì có, tôi chỉ là người bình thường, tôi không có năng lực gì đặc biệt. Người kia ngả lưng ra ghế chép miệng: chúng tôi biết về cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Những lần chết hồn của cậu đều có nguyên do, là do ma quỷ hãm hại. Trong giờ phút sinh tử, cậu có nhìn thấy những thứ muốn hại mình. Mẹ cậu lo lắng cho cậu để đi gặp một bà đồng bên mạn biên giới. Bà ta phán rằng cậu có năng lực tâm linh thấy được ma quỷ. Tuy nhiên lớn dần lên ma quỷ khó động vào như hồi nhỏ. Nhưng nếu không kích hoạt tiềm năng thì năng lực cũng mai một mà thôi. Tới bây giờ thì Đạt đứng hình cả cái chuyện năm lớp 10 anh và mẹ đi lên Lạng Sơn để gặp bà đồng, nhóm người này cũng biết. Họ còn biết chi tiết về những lần tai nạn của anh, họ đã điều tra rất kỹ. Người kia nói tiếp: cho tôi biết vì cậu muốn chiêu mộ cậu, gia đình cậu cũng hướng cậu theo ngành, tình cờ cậu thật thông minh giỏi giang, có đam mê với việc phá án đúng là ý trời. Ông ta nói xong thì cười đắc ý. Đạt căng thẳng, anh kẹt liếc nhìn người ngồi bên cạnh. Nãy giờ người đó vẫn ngồi im bất động như một pho tượng. Sếp Tổng bấy giờ liền nói: Đạt này, trong số người biết tới hồ sơ X không nhiều, số người được phá những vụ án trong hồ sơ X, đặc biệt quản lý bởi một tổ chức bí mật siêu cao cấp của chính phủ lại càng ít. Cậu đã được nhắm tới, hãy nắm bắt thời cơ này. Trong đầu của Đạt tự dưng hiện lên khoảng ký ức năm anh còn học lớp 9. Năm đó ông nội còn sống, ông là một vị thiếu tướng công an đã về hưu. Ông còn nói với anh rằng không ai biết tổ chức X, hồ sơ X có tồn tại hay không. Nhưng có thể nói một điều, những ai làm việc cho những cơ quan hay tổ chức tuyệt mật như vậy, nếu có thể xảy ra sơ suất nghiêm trọng hoặc để lộ thông tin, ngay lập tức sẽ bị thủ tiêu không dấu vết, biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian, và còn có khi liên lụy tới gia đình của người thân. Đạt nhớ về những bộ phim tình báo Mỹ và nổi da gà. Anh Đạt hập hồ sơ xuống bàn nuốt nước bọt rồi nói: có lẽ là vinh dự cho tôi khi được các ngài để ý, nhưng quả thật tôi không hề cảm nhận được mình có năng lực tâm linh. Những lần chết hồn tôi cũng chỉ mơ hồ mà thôi, sau này tôi cũng không thấy gì nữa. Có lẽ tôi không phải là đối tượng phù hợp rồi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn là một người cảnh sát bình thường, sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Nói xong Đạt mạnh dạn đứng dậy, anh cúi đầu chào ba người rồi bước nhanh về phía cửa. Quán cà phê này bây giờ không có lấy một người khách nào lui tới, giống như đất đường bao vây toàn bộ. Nhưng đặt chuột khựng lại, mồ hôi rì ra ướt hai lòng bàn tay. Không ổn, mình đã biết về hồ sơ X tổ chức X, họ sẽ không để cho mình yên ổn đâu. Đặt đôi mắt nhìn ra ngoài cửa đã có hai bóng người đứng đợi sẵn. Cả hai đều mặc áo khoác đen có đội mũ che kín mặt. Đặt giật lùi vài bước, có thể đó chính là sát thủ. Chưa bao giờ anh căng thẳng như lúc này, toàn thân khẽ run lên vì sợ. Tim trong lồng ngực đập lên thùm thụp, tới nước này phải liều thôi, liều thì hy vọng có đường thoát. Chỉ nghĩ được đến đó, Đạt đã nắm tay đứng thủ thế. Một thượng úy cảnh sát đài đèn karate như anh ta đã đến lúc rơi vào thời khắc nguy hiểm. Hai kẻ áo đen mở cửa bước vào, chúng chậm rãi bước về phía của Đạt, bước đi rất nhẹ, hơi thở điều hòa. Hai tên này có thần pháp cực cao. Trần có một giọng nói lạ vang lên, để nó đi đi. Đạt quay lại nhìn, đó chính là giọng của cái người im lặng nãy giờ kia, mà giọng nghe kỳ lạ vô cùng, ầm ầm vang vang như xoáy vào trong óc, không rõ là nam hay nữ. Đạt bần thần cả người xếp tổng lúc này vội đỡ lời. Hai đại ca thông cảm để em khuyên nó. Nói xong ông ta đứng dậy vội vàng kéo Đạt ra chỗ mà nói. Mày ngu vậy hả em? Từ lúc bước chân vào đây, gặp hai người kia mày đã không còn đường lui, mày muốn chết sao? Họ đã chọn thì mày không thể từ chối. Nếu từ chối, Lê Văn Đạt sẽ biến mất khỏi thế gian, lạc quan lên. Tỉnh táo lên, nắm lấy thời cơ này đừng có suy nghĩ lung tung. Đặt im lặng, đầu của anh giờ hỗn độn vô cùng. Tại sao lại xảy ra cái chuyện này kia chứ? Chạy điện thoại trong túi đổ chuông. Rút ra xem người gọi tới chính là vợ sắp cưới của anh. Anh rất yêu cô, dự định tới đây cả hai người sẽ làm đám cưới. Đàn không nghe điện thoại, anh quay lại ngồi xuống bàn nhìn thẳng vào hai người đối diện mà nói. Được, tôi đồng ý làm việc cho tổ chức X, nhưng phải đảm bảo người thân của tôi luôn được an toàn. Người kia nghe vậy vỗ đùi đét một cái rồi cười. Được, lựa chọn sáng suốt, chúng tôi sẽ đảm bảo yêu cầu của cậu. Đấy, đầu tiên như vậy luôn có phải nhanh không? Cứ làm mất hòa khí. Đặt thở dài, anh đứng dậy nói. Vậy là xong, tôi xin phép bà sếp tôi về. Người kia gật đầu, ông ta dặn thêm. Sẽ có một thư gửi vào Gmail của cậu, thông báo lịch cà phê ngày mai. Cậu sẽ gặp một người, ngày này là đồng nghiệp mới của cậu, bây giờ thì về đi. Đặt ra về, anh bước ra cửa đi ngang qua hai tên áo đen. Anh cảm nhận được một áp lực vô hình toát ra từ chúng. Đặt đi khỏi, xếp tổng nói. Tính nó vậy đấy, ngang bướng lắm nhưng rất có năng lực. Biết vậy đã, nhưng nếu nó trở mặt thì cho nó về Tây Thiên luôn. Xếp tổng nghe xong thì lạnh người, chắc Đạt không ngủ tới mức như vậy. Đêm đó Đạt không sao ngủ được, trong đầu của anh hiện giờ ngổn ngang đủ thứ chuyện. Đạt đèo lên lưng cọp rồi không thể xuống được nữa, phải theo đến cùng mà thôi. Được, anh cũng muốn xem rốt cuộc tổ chức này có gì đặc biệt. Sáng chủ nhật hôm sau, Đạt dậy và check mail. Có một thư lạ gửi tới, trong thư chỉ viết địa chỉ nhà và giờ gặp. Đạt tắm rửa thay quần áo lên xe phóng tới quán cà phê đã được chỉ định. Lại là một quán cà phê vắng vẻ nằm sâu trong một con hẻm. Đạt nghi ngờ tất cả địa điểm này đều là của tổ chức X. Anh mở cửa bước vào, nhân viên nhìn anh với một ánh mắt kỳ lạ, một người nói. Cô ấy đợi anh sẵn rồi. Đàn không lấy làm ngạc nhiên, anh bước về phía bàn có một người phụ nữ đang ngồi sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy cô ta, anh ngỡ ngàng thốt lên, xinh quá. Nhìn Đàn đứng đơ người, cô ta nói, Đàn đúng không, ngồi đi. À vâng, xin lỗi vì chỉ 5 phút tại đường hơi tắc. Cô bé nhân viên mang menu, Đàn gọi một ly bạc xỉu, bấy giờ cô gái kể nói. Tôi tên Trang, hơn anh 1 tuổi, nhưng cứ xưng hô bình thường như đồng nghiệp đi. Tôi được bên trên cử làm đồng nghiệp của anh. Từ giờ trở đi tôi với anh cùng tiến hành phá án trong những vụ án trong hồ sơ X. Tôi đã vào tổ chức được 2 năm, tôi sẽ hướng dẫn anh nhiều thứ sau này. Đặt chăm chú lắng nghe, quả thật cô gái này rất đẹp nhưng vẫn không đẹp bằng vợ anh ở nhà. Trang liền nói tiếp. Tôi đã có thông tin của anh. Anh có khả năng phân tích suy luận rất sắc bén, phát được nhiều vụ án liên tỉnh hóc búa rất đáng nể. Tuy nhiên hồ sơ X là những vụ án không hề tầm thường, hay nói đúng hơn là dị thường, chắc các sếp cũng nói với anh rồi chứ. Đạt gật đầu. Chàng lấy ra tập hồ sơ X đặt lên bàn. Đạt cầm vội lấy mà xem. Thứ hôm nọ do đèn không đủ sáng và do tâm lý cho nên anh chưa xem được gì. Giờ mới có cơ hội để xem lại. Đạt lật từng trang và chăm chú đọc. Những bức ảnh trước mặt như được chụp từ một bộ phim ma kinh dị vậy. Nó khiến cho Đạt toát cả mồ hôi. Thực sự trên đời này có những thứ như vậy ư? Chàng đưa ly nước cam lên nhấp một ngụm. Cô nói: năng lực tâm linh giúp anh thấy được ma quỷ, nhưng lâu rồi anh không còn thấy nữa đúng chứ? Vâng, tôi cũng chả biết mình có thật hay không. Vậy chúng ta cùng kiểm tra. Bằng cách nào? Bằng vụ án đầu tiên. Từ đó cả hai người có mặt trước cửa của một căn nhà đang ngả màu thời gian. Chàng đứng im quan sát hồi lâu. Cô lẩm bẩm: có vẻ chính xác rồi. Rồi quay sang Đạt: anh có thấy gì không? Đạt lắc đầu. Chàng gật đầu nói: ok, giờ chúng ta vào trong. Chàng bấm một chiếc chuông cũ. Có một người phụ nữ trung niên bước từ trong nhà ra. Bà ta bật bóng đèn ngoài sân nhèo đôi mắt nhìn. Cô là Trang? Vâng, tôi đây. Bà ta vội vàng mở cửa mời Trang. Trang lúc này nói: đây là trợ lý của tôi, đi cùng để phụ việc. Vâng, mời hai cô cậu vào. Vào trong nhà, Đạt ngửi thấy một mùi ẩm mốc cũ. Ngoài ra còn có cái mùi gì đó mà Đạt không rõ là gì. Cả bà ngồi xuống bộ bàn ghế cũ. Bà ta rót nước mời hai người rồi nói: mọi chuyện tôi cũng đã trao đổi với cô qua điện thoại. Hôm nay cô đích thân tới đây tôi cũng mừng. Tôi biết cô là một người thầy giỏi cho nên mới nhờ vả. Đạt ngạc nhiên: thầy gì cơ, đừng nói là thầy cúng hay thầy pháp. Chẳng như hiểu Đạt đang nghĩ gì, cô khẽ giang hiểu Đạt hiểu ý cho nên ngồi im. Bây giờ chàng nói: vậy bây giờ dẫn tôi đi gặp con gái của bà, tôi xem tình trạng cô ấy thế nào. Người phụ nữ dắt cả ngay lên trên lầu. Bà ta mở cửa một căn phòng. Một lần nữa đàn người thấy cái mùi kỳ lạ kia, đi kèm còn có cả mùi hôi trên chiếc giường nữa. Cô con gái đang nằm im bất động, cô ta đang ngủ. Chàng đi một vòng quanh căn phòng, Đạt cũng nhìn quanh một chỗ. Chỗ này hơi bừa bộn. Bấy giờ người phụ nữ kia sụt sùi mà nói: thưa chị, có mỗi đứa con gái này. Ông nhà tôi mất sớm, chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau bao năm nay. Giờ nó bị như vậy tôi thực sự không sống nổi. Chàng tiến lại chiếc giường cô gái vẫn còn đang ngủ say. Thế nhưng khi đang định giơ tay thì cô ta bất ngờ mở tròn mắt, nhìn thẳng vào Chàng với một ánh mắt sợ hãi. Cô ta giật mình ngồi phắt dậy. Cô rúng người ngồi sát vào góc tường rồi hét lên: quỷ, tránh xa tôi ra. Chàng quan sát cô gái một hồi rồi nói: bà nói là sau khi mà con gái của bà đi ra ngoài với công ty về thì bị như vậy. Cô ấy thường xuyên bị quỷ hiện thân cả ngoài đời và trong giấc mơ. Vâng, đúng là như vậy. Đã kéo dài hơn 3 tuần. Nhìn con bé hốc hác xanh xao đi như vậy tôi không còn tâm trạng. Vậy mới phải nhờ cậy tới cô. Chàng khẽ nhíu mày, cô nói: đúng là căn nhà này có rất nhiều quỷ khí. Con gái của bà đang hoảng loạn. Bằng chứng là lọ thuốc ngủ và thuốc an thần bà để ở kia. Tuy nhiên hai lọ này gần như chỉ ít rất sử dụng. Có khi chỉ là có vài viên. Trong lúc nói chuyện điện thoại, bà có nói phải cho cô con gái uống thuốc liên tục đúng chứ? Người kia thay đổi nét mặt, bà ta nói: mấy lọ cũ mới hết, hai lọ kia là thuốc tôi mới mua. Chàng gần gù, cô nói tiếp: còn một chuyện nữa tôi thấy lạ. Bà có nói rằng là bà rất duy tâm, tin vào tâm linh Phật Pháp. Nhưng mà từ khi bước vào căn nhà này, tôi không hề thấy một tấm bùa trấn yểm nào, hay không có mùi hương. Cũng như ban thờ nhà bà rất kỳ lạ, chân nhang tổ tiên gần như không có, chỉ là một cái bàn rỗng, không có bất cứ một đồ thờ nào trong nhà. Một người duy tâm tin vào tâm linh sao lại như vậy? Bà khiến tôi thấy hơi lạ đấy. Chàng nói ra thì Đạt cũng chợt nhận ra điểm kỳ lạ đó, chàng tặc lưỡi. Và cuối cùng theo điều tra thì bà bị mắc bệnh viêm khớp gối đã vài năm, đi lại khó khăn không hoạt động được. Nhưng tôi để ý nãy giờ bà đi nhanh nhẹn lắm, bệnh thấp khớp khỏi rồi sao? Người phụ nữ bỗng mếu máu rồi run rẩy nói: đi đi, hai người rời khỏi đây đi, đi mau lên. Nhưng đột nhiên sắc mặt của bà tan tối sầm lại, những nếp nhăn xô vào nhau, hai mắt xích lên rất dữ tợn, thay đổi hoàn toàn so với vài giây trước. Miệng của bà ta nở một nụ cười đanh ác, không hề nào núng nhanh như cắt. Chàng bật nhảy luôn phóng qua giường, Tùng cưng đá thật mạnh trúng ngay mặt. Người đàn bà kia đang đứng gần cửa ăn tròn cú đá chí mạng vào mặt. Cả cơ thể của bà ta bay ra gần 2 mét, ngã ngửa ra đằng sau, lộn cổ xuống cầu thang. Đạt lúc này hoảng hốt kêu, trời đất, cô làm cái chuyện gì vậy? Cô con gái thấy vậy thì lăn quay ra ngất xỉu. Đạt chạy luôn ra ngoài, anh chợt khựng lại. Anh không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Chúng cú đá rất mạnh, chảy cả máu mũi, lăn từ cầu thang xuống. Nhưng bà ta đứng dậy ngay lập tức và không hề đau đớn. Cả cơ thể cứ kêu lên răng rắc. Đạt lúc này lắp bắp, cha mẹ ơi, cái quái gì vậy? Chàng đi ra cô nói, bà ta đã bị chiếm xác, hiện tại trong cơ thể của bà ta đã bị con quỷ chiếm ngự. Sao? Bị ma nhập à? Lúc này người đàn bà kia cất giọng nói, nhưng không còn là giọng của người phụ nữ trung niên nữa, thay vào đó là một cái giọng thè thé lanh lảnh. Ta chỉ muốn chơi đùa chúng mày thôi mà lại bị phát hiện quá sớm. Ta sẽ ở đây luôn, không có đi đâu cả. Nếu hai đứa mày thích, ta sẽ cho đi luôn. Chàng lúc này nhíu mày, cô nói, yêu mà quỷ quái không chịu siêu sinh, còn đi chiếm xác của người khác, hôm nay ta sẽ tiêu diệt người. Bà ta nghe vậy thì phá lên cười. Một con thầy cúng thì làm được gì chứ, mộ già này bị nhiều bệnh lắm, chả sống được bao lâu nữa. Không nói nhiều, Trang phi luôn xuống dưới của Tùng cú đá trực diện. Người kia né đường, bà ta bật dậy đứng luôn lên chiếc bàn bọc bằng cả tứ chi, nhìn vô cùng quỷ dị. Chàng lúc này liền gắt, mau xuống đây phụ tôi bắt nó, đứng đó để làm gì chứ? Đã giật mình, anh ta đang ngã hốc mồm, vội lật đật chạy xuống đứng sát vào bên Chàng. Người phụ nữ kia liền ngẩng mặt lên, mày không phải là thầy cúng, mày là ai? Chàng rút trong túi ra 3 mũi dao nhỏ, kẹp vào giữa ngón tay rồi nói, là người giết mày đấy. Vừa dứt lời thì cô phi luôn 3 lưỡi dao về phía trước. Người kia bật nhảy luôn lên tưởng như một con nhện, né được ám khí bắn tới. Đàn lúc này liền vội nói, cô tính giết luôn bà ta sao? Chàng lúc này liền thận trọng, không sao đâu, chỉ đả thương con quỷ bên trong bà ta mà thôi. Bây giờ tôi lên trước, anh bọc hậu đừng cho nó chạy. Đạt còn chưa kịp nói gì thêm thì Trang đã lao lên. Đạt chưa bao giờ gặp cô gái nào máu chiến như vậy. Trang giơ bàn tay về phía trước miệng hét lên, thiên thủ phù đồ ấn, thiên thủ phù đồ ấn. Con quỷ đập mạnh chân, toàn thân của nó bắn đi như con nhái, trong nháy mắt nhảy luôn ra đằng sau leo lên cầu thang. Bàn tay của Trang đập mạnh vào tường, in hẳn một vết ấn chú màu đen xì. Nó nhanh như cắt chui luôn vào trong phòng của cô con gái. Trang vội vàng chạy lên, vừa bước vào bên trong thấy cô gái bị nó cầm cổ xích lên như một con mèo. Nó cười the thé mà đáp, biết cả ấn chú chấn điểm, thì ra là thầy bắt ma dạo. Nếu chúng mày còn tiến thêm bước nữa, ta bóp chết con này. Nói xong nó siết mạnh 5 đầu ngón tay bấu chặt vào cổ, khiến cô gái kia rên rỉ đau đớn vô lực phản kháng. Đạt rút súng hét, mau buông cô gái ra. Nó thấy khẩu súng thì cười phá lên. Trang vội nói, anh điên hả? Bắn súng sẽ khiến cho cơ thể bà ta bị thương, diệt quỷ không thể bằng súng hay dao kiếm bình thường. Trang quay sang con quỷ rồi nói tiếp, mày muốn gì? Đơn giản, một thể xác chú ngụ để tao có thể an tâm mà tu luyện. Vậy là mày muốn chiếm xác hai mẹ con nhà này? Xác của mụ già này rệu rã lắm, có con bé này tuổi dần, ngày sinh lại ngày chí dương, khó thể nhập được, chỉ có thể đợi khi mệnh của nó suy kiệt. Có vẻ như mày cũng chết cả mấy chục năm, bây giờ chiếm xác như vậy chắc chắn hai người này sẽ chết. Ta không quan tâm, nếu không muốn con này chết bây giờ, hai đứa mày cút khỏi đây. Chàng cúi thấp người xuống, đưa tay vào trong túi rồi nói, chết bây giờ hay một tháng nữa mới chết cũng đâu có khác gì nhau. Nếu như vậy mày đã không còn con đường để quay đầu, ta tuyên bố mày sẽ bị tử hình. Vừa dứt lời, Trang rút tay ra ném về phía trước. Một thứ bột đỏ bao trùm khắp căn phòng, con quỷ rú lên man dại. Nó ném luôn cô gái về phía Trang vùng vẫy, hai mắt nhắm chặt lại như thể vô cùng đau đớn. Đặt nhanh chân phi tới đỡ lấy cô gái, cả hai người cũng bị ngã rúi rủi xuống nền đất. Trang lao nhanh về phía trước giường, chấn hồn lệnh, thiên thủ phù đồ. Bàn tay cô áp mạnh lên đầu của nó. Ngay lập tức toàn thân của nó bỗng khét lẹt như bị đốt cháy, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn thẳng vào Trang mà rít lên: "Tao sẽ kéo mày theo." Vừa dứt lời thì nó há rộng miệng, từ bên trong cuống họng một luồng khí đen dị bắn thẳng ra nhắm vào mặt của Trang mà phóng tới. Trang phản xạ tức thì lấy một ngón tay còn lại che mặt, cứ va chạm mạnh khiến Trang ngã bật luôn ra đằng sau, bàn tay cũng bầm tím đầu nhói. Người đàn bà cũng ngã luật lộn luôn ra đất. Trên không trung luồng khói đen bắt đầu tụ thành hình một khuôn mặt, nó nhìn về phía đàn và cô gái kia. Nhanh như cắt nó lao luôn tới chỗ của hai người. Không kịp suy nghĩ, đạn rút súng bắn một phát chính diện. Viên đạn xuyên qua găm luôn vào tường. Trong tình huống nguy cấp, Trang bật tung người lên không trung, bàn tay cô nhắm thẳng về phía trước độc lệnh: "Sát quỷ ấn, phá." Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên như pháo, cả ba người cúi rạp xuống đất, cả căn phòng nồng nặc mùi hôi thối. Thoáng trông đã trở nên yên ắng. Đặt nhòm dậy, anh đỡ cô gái kia nằm lên giường. Trang cũng chạy lại đỡ bà cô kia ngồi dậy. Hơi thở của bà rất yếu, linh hồn và thể xác bị quỷ chiếm giữ, khiến dương khí bị suy kiệt. Trang liền mở tung cửa cho ánh nắng chiếu vào, giúp xua tan để cái mùi xú uế nồng nặc kia. Bây giờ cô nói: "Nó bị đánh tan tành rồi, còn bà cô này sớm bình phục thôi." Đặt nhìn tay của Trang, anh nói: "Cô quả thật quá giỏi, tôi không tin mắt mình, mà bàn tay cô có sao không?" Trang đưa tay lên xem chỗ bị thương đen lại tụ máu, cô nói: "Không sao, tôi sẽ về sơ cứu." Đúng lúc này cô gái kia tỉnh dậy, tinh thần cô ta vẫn hoảng loạn. Trang nói: "Giờ đưa hai mẹ con nọ tới viện để phục hồi, chứ có mỗi hai mẹ con ở nhà như vậy, bà mẹ thì như vậy nghĩ cũng tội." Đạt gật đầu tán thành. Sáng hôm đó, Đạt và Trang làm thủ tục nhập viện cho hai mẹ con. Người phụ nữ thì được bác sĩ hồi sức tích cực, cho nên tối đó bà đã tỉnh lại. Trang đã nói toàn bộ diễn biến cho bà ta nghe, sau đó còn cho hai mẹ con hai lá bùa bình an và dặn luôn đeo bên mình. 8 giờ tối, Đạt và Trang rời bệnh viện. Trang nói: "Hôm nay tôi thấy anh cũng cảm nhận được ít nhiều đấy. Nếu đi va vấp cọ sát với các vụ án liên tục, năng lực của anh sẽ lộ dần ra thôi." Đạt gật đầu, cả hai người chào tạm biệt rồi ra về. Vừa lái xe, Đạt vừa nghĩ mông lung, mọi chuyện xảy ra sáng nay cứ như là đóng phim vậy, giống như là mấy bộ phim đạo sĩ của Trung Quốc. Dù tận mắt chứng kiến nhưng Đạt vẫn nghi ngờ, chính đôi mắt của mình, mọi việc diễn ra quá là khó tin. Ma quỷ thực sự hiện diện như vậy sao? Xe đi ngang qua một ngã tư nhỏ vắng vẻ, Đạt dừng xe chờ đèn đỏ. Từ cơn gió thu thổi nhẹ, cuốn đám lá khô bay xào xạc trên mặt đường. Chợt nghe có tiếng rên rỉ khe khẽ vang vọng bên tai, Đạt quay sang nhìn. Ngay bên cạnh đường nơi cột đèn, một bà cụ ngồi co ro gục mặt xuống, toàn thân bà run lên từng hồi. Bên cạnh là một chiếc nón rách dựng nát vài tờ tiền lẻ. Đặt tấp xe vào lề, anh móc tờ 50.000 trong túi để cho vào nón. Đặt khẽ lay nhẹ, anh nói: "Bà ơi, con cho bà 50.000, bà mua gì ăn chưa?" Bà cụ từ từ ngẩng mặt, miệng của bà nở một nụ cười móm mém run rẩy: "Bà ăn rồi, cảm ơn cháu." Đặt gật đầu, anh đứng dậy toan rời đi thì bà cụ đột nhiên: "Chuyện tới thì khó tránh được, chỉ bằng hãy đối diện với nó. Nếu yêu ma ngạ quỷ có tìm tới hay bình tĩnh đối phó, sẽ có người giúp đỡ." Đạt giật mình, anh quay lại thì bà cụ đã biến mất. Cả con đường vắng bóng người qua lại. Gió thổi qua khiến cho Đạt rùng mình. Anh vội lao lên xe, nổ máy và phóng nhanh đi. Có lẽ đúng là anh đã gặp ma rồi. Về đến phòng, Đạt tắm rửa thay đồ. Quần áo của anh vẫn còn dính cái mùi khó chịu khi ở căn nhà của hai mẹ con kia. Vừa mới mở điện thoại ra thì thấy Zalo thông báo tin nhắn. Đó là tin nhắn của người lạ mặt. Đó chính là Trang. Cô ta đã gửi lời mời kết bạn. Trong tin nhắn, Trang có nói ngày mai tổ chức đưa cho Đạt một cái điện thoại mới để liên lạc riêng. Trần bên dưới con đường có tiếng người nói chuyện huyên náo. Đạt chạy ra ban công mà ngó xuống. Lúc này mấy bà cô trong xóm đang đứng túm tụm nói chuyện với nhau, bàn tán gì đó rất kịch liệt. Có vài người cũng đứng xung quanh hóng hớt. Thế tò mò, Đạt liền chạy luôn xuống dưới. Một bà cô nói: "Hiện tại công an đang phong tỏa hiện trường, trong tháng này đây là người thứ tư." Một người khác liền nói, ghê thật, có khi nào là giết hàng loạt không? Bây giờ bọn nó giết người như ngoé vậy. Đạt nghe ra rằng trong 4 tháng gần đây có 3 vụ chết người xảy ra ở nội thành. Lúc làm cho cơ quan anh cũng có nghe về mấy vụ này, nhưng đã đừng giao cho bộ phận khác thụ lý, Đạt cũng không để tâm lắm. Mà đồng chú Thích Đạt thì nói, ở cơ quan mày có nghe họ nói thêm gì không cháu? Vẫn đang trong quá trình tìm thêm manh mối chú ạ, cháu không phụ trách vụ này nên không rõ. Càng nhỉ, mới chập tối thế này vừa phát hiện thêm vụ nữa, tổng cộng là 4 người rồi đấy. Đặt nhíu mày, sao mấy lão ở cơ quan nói là vụ này sẽ nhanh chóng tìm được hung thủ, sao giờ lại có thêm nạn nhân? Còn đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi rung lên, là số của chàng gọi. Đặt nghe máy, ngay lập tức tới nhà số 106 đường 4 đi, tôi đang ở đây, mới xảy ra sự việc nghiêm trọng. Đặt chạy lên trên phòng mặc đồ, dắt xe rồi phóng đi ngay. Khi tới nơi thì công an đã phong tỏa hiện trường. Lúc này Trang cũng đang đứng nói chuyện với một người phụ trách tổ trọng án. Người kia vừa thấy Đạt đã nói, ồ Đạt, chú cũng ở đây hả? Vẫn là vụ cũ hả anh? Sao nghe phong phanh là xã hội đen thanh toán nhau? Không, không đơn giản như vậy. Cả 4 nạn nhân đều chết y như nhau. Pháp y mới pháp nghiệm xong, họ khẳng định như vậy. Tí nữa mang xác về sẽ điều tra thêm. Đạt ngạc nhiên, cả 4 người đều chết như nhau, nói vậy có khả năng cao là cùng một kẻ gây ra. Người kia lúc này nói, giới thiệu với chú, đây là cán bộ bên đội hình sự cao cấp xuống phụ trách. Anh ta đưa tay ra về phía của Trang. Trang khẽ nháy mắt, Đạt liền hiểu ý. Anh gật đầu chào. Lúc này Trang hỏi, cậu tôi đi vào trong xem xét hiện trường. Đạt và Trang đi vào bên trong. Công an đang khám nghiệm hiện trường, thu thập manh mối. Bên trên đất để mắt tới vụ này rồi, có khả năng cao là do mấy thứ kia gây ra. Trang lấy tầm hồ sơ ghi chép đưa lại cho Đạt xem. Đây là hồ sơ của 3 vụ trước, trong này có rất nhiều chi tiết. Đạt mở ra và đọc một lượt, đúng là rất kỳ lạ. Hung thủ ra tay mà lại không để lộ ra bất cứ dấu vết gì, ngay cả dấu vân tay cũng không có. Đây cũng không phải là giết người cướp của, vì đồ đạc của cải của nạn nhân còn nguyên. Cứ không phải là các băng đảng xã hội thanh toán nhau, vì 4 nạn nhân đều làm 4 công việc khác nhau. Một người là giáo viên cấp 3 chết tại nhà riêng của mình. Người thứ hai là thợ sửa xe máy chết trong quán của anh ta. Người thứ ba là công chức nhà nước chết ngay tại ủy ban phường buổi tối. Và người cuối cùng là một học sinh cấp 3 chết tại nhà riêng. 4 nạn nhân không có mối liên hệ gì với nhau và với thế giới ngầm cả. Chả có lẽ 4 người này đều gây thù chuốc oán với bọn hung thủ ư? Hoặc có thể là do một kẻ giết người hàng loạt, giết người một cách ngẫu nhiên. Bây giờ chàng liền nói, xem một nguyên nhân chết đi. Đàn nhìn ký ở phần nguyên nhân cái chết của ghi đang điều tra thêm. Chàng gật đầu, cô ta tiến lại gần cái xác rồi nói, anh để ý xem cái xác này bị sao. Đàn ngồi xuống quan sát một lượt cẩn thận rồi nói, cái xác này khá là quỷ dị, da rẻ trắng bợt bạt nhăn nheo, toàn thân như là khô lại, khuôn mặt nhìn hốc hác như là già đi cả chục tuổi, sau khi mới chỉ học lớp 11, thật là đáng thương. Trang lúc này liền gật gù nói, pháp y cũng như các bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân vì sao nạn nhân lại bị như vậy. Đạt băn khoăn nói, kỳ lạ thật, không tìm được nguyên nhân chết ư? Sao lại vô lý như vậy chứ? Không tìm ra nguyên nhân thì làm sao điều tra ra chứ? Trang nói, chính vì vậy cho nên chúng ta mới phải vào cuộc. Đạt đáp, có khi nào nạn nhân đã bị trúng một loại độc không màu, không mùi, không vị? Chợt có một giọng nói cất lên từ phía sau, không phải đâu, nạn nhân chết do một nguyên nhân khác. Trang và Đàn quay đầu nhìn lại, có một người đàn ông bước tới vào từ cửa. Anh ta tiến lại gần hai người mà nói, đây là một vụ án không phải do con người gây ra mà là do ma quỷ gây ra, tất cả các nạn nhân đều bị hút cạn sinh lực mà chết. Đàn liền ngạc nhiên, sao cơ, bị hút cạn sinh lực, sao mà nghe mơ hồ có vậy, cơ bà anh là ai? Trang bấy giờ lên tiếng, giới thiệu với Đạt, đây là anh Trương người gốc Hoa, anh ấy cũng là đồng nghiệp của chúng ta. Đạt nhìn người kia một lượt từ đầu đến chân, đang buổi tối mà anh ta đóng phun một cây đen, quần đen, giày đen, áo khoác cổ cao che kín nửa khuôn mặt, đội luôn một chiếc mũ rộng vành màu đen. Chưa hết, anh ta còn đeo thêm một cặp kính đen xì nhìn rất bí ẩn. Người kia liền gật gù nói, Chào lính mới, mọi người hay thường gọi tôi là anh Trương, nhưng đó là họ của tôi, bây giờ cậu cứ gọi như vậy cũng được. Quay trở lại vụ án, tôi được đề cử tiếp giúp đỡ hai cô cậu vì tôi có kinh nghiệm với mấy loại quỷ như vậy. Tôi khẳng định rằng bốn nạn nhân đều bị hút cạn sinh lực, dẫn tới suy tim đa tạng cấp tốc mà chết. Cơ thể lúc này đã suy kiệt, cùng cực ngay lập tức khiến tim ngừng đập, não bị tổn thương chết tức thì xuất xuất huyết nổi. Chính vì vậy pháp y mới không tìm ra được nguyên nhân thực sự do đâu, vì nó liên quan đến tâm linh, làm sao họ biết được chứ? Đạt bấy giờ liền nói, thực sự có quỷ hút khô máu con người ta đến mức này? Có đấy, chúng lần đầu tiên được ghi nhận vào thời của nhà Minh trong một số văn tự cổ cũng có nhắc tới. Ông nội từ khi xưa cũng từng gặp nhưng không rõ. 30 năm trong hồ sơ của công an chưa ghi nhận trường hợp nào như vậy. Chúng giống hệt như là con người về vóc dáng bên ngoài, chỉ khi chết thì mới hiện nguyên hình mà thôi. Đạt nghe xong thì ngây người, không ngờ trên đời này lại có những thứ như vậy. Trương lúc này nói tiếp, đặc điểm chung của bốn nạn nhân, đầu tiên đều là nam giới khỏe mạnh, sinh lực sung mãn. Thứ hai là ngày sinh tháng đẻ của họ đều giống nhau. Đạt liền hỏi, sao cơ? Giống ngày sinh tháng đẻ anh nói thế là ý gì? Trương liền đáp, ý tôi không như cậu nghĩ đâu. Trang xem lại ngày tháng năm sinh của bốn nạn nhân của Thốt Liên đều là ngày âm hàn. Trang gật đầu đáp, đúng vậy, đều sinh vào ngày âm tháng âm. Ấn đường của họ đều phát ra hàn khí, ngày thường cả bốn người này đều nhu mì ít nói, tính cách tương tự nhau. Quỷ sẽ cảm nhận được hàn khí từ họ phát ra. Trang liền nói, như vậy có nghĩa là con quỷ hút sinh lực của họ để phục vụ cho việc tu luyện nó. Nhưng nó luyện cái gì mới được chứ? Trương liền đáp, tìm người trí âm để hút sinh lực, có khả năng là nó muốn tăng thêm tu vi của bản thân. Máy quay hiện trường những vụ án cũng không ghi lại được nhiều. Ở hiện trường này còn lưu lại một mùi tanh rất đặc trưng của giống quỷ này, tôi người là nhận ra ngay. Bây giờ ba chúng ta về trụ sở công an của thành phố để xem thêm, mấy đoạn phim ghi hình đều đăng ở đó. Đạt Trang và Trương liền phóng xe đi tới trụ sở của công an. Lúc này đã là hơn 10 giờ tối, cả ba người đang có mặt trong phòng tư liệu và xem lại những đoạn phim máy quay ghi lại được xung quanh hiện trường bốn vụ án. Cả ba người chăm chú quan sát vì mấy vụ án này đều xảy ra vào buổi tối cho nên rất khó khăn. Xem đi xem lại vẫn không tìm ra điểm gì bất thường. Chờ Đạt nhíu mày, anh tua lại một lượt rồi nói, khoan đã. Mọi người để ý, clip nào bên ngoài đường cũng thể xuất hiện người phụ nữ này. Nói xong Đạt chỉ tay vào màn hình, Trương và Trang cũng nhắm mắt nhìn theo. Một người bí ẩn mặc quần áo rất kín nhìn không rõ mặt, clip nào cũng thoáng xuất hiện. Tuy mặc những bộ đồ khác nhau nhưng lại cùng một kiểu, và vóc dáng thì rất giống, khẳng định là một người. Trương và Trang gần gù nói, đúng rồi, giờ mới để ý anh cũng tỉnh mắt đấy. Đạt liền nói tiếp, sự xuất hiện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Không những thế thì tôi còn thấy có cái gì rất mờ, lướt qua tầm 2-3 lần. Trường và Trang xem lại thì đúng là một cái bóng đen bay vụt qua góc máy quay rất nhanh, không thể quay kịp được. Trang liền nói, có thể là bóng con gì đó như chim chóc các thứ thì sao? Trường im lặng, anh ta lại có suy nghĩ khác, anh ta nói, mau tua chậm, thật chậm lại cho tôi xem đoạn này. Nhân viên kỹ thuật tua chậm lại với tốc độ cực chậm, sau đó thì xử lý hình ảnh sao cho rõ nét nhất có thể. Trường đưa mắt quan sát vào màn hình, anh ta cười rồi nói, quả nhiên là như vậy, đúng là nó. Trang và Đạt cố gắng nhưng do thứ kia trông rất dị cho nên cả hai không thể nhận ra. Bây giờ Trường nói, đây là hình dạng thật của nó khi hiện nguyên hình. Nó di chuyển với tốc độ rất nhanh, đó là lý do máy quay không ghi lại được rõ nét. Trang nghe Trương nói vậy thì thắc mắc, vậy bây giờ điều tra từ đâu? Chỉ có những đoạn phim này thì cũng không giải quyết được nhiều. Nếu chúng ta không hành động nhanh, có thể sẽ thêm nhiều nạn nhân nữa. Đạt gật đầu rồi nói, đúng là không biết nên bắt đầu từ đâu thật. Biết rõ là nó nhưng không thể tìm nó vì nó không phải là con người. Không để lại dấu vết hay là manh mối gì, mấy vụ như vậy còn khó hơn nhiều vụ trọng án tôi đã từng trải qua. Trường suy nghĩ giây lát rồi nói, Tuy nhiên chúng trà trộn vào xã hội loài người, chung sống với con người, chúng ta có thể dựa vào chi tiết đó để lần theo. Đà liền gật gù nói, có khi nào nó lập gia đình cũng nên. Trương gật gù đáp, đúng vậy. Đã sống sao giống con người thì lập gia đình là điều đương nhiên. Trong khi tổ trọng án còn đang khám nghiệm hiện trường, thì từ xa thấy tán cây rậm rạp, một bóng đèn đang âm thầm đứng quan sát mọi người. Trường cây nhíu mày, anh quay mặt nhìn về con đường đối diện, nơi có những tán cây rậm rạp. Con đường vắng vẻ thư thớt người qua lại khi về đêm. Chỉ có từng cơn gió nhẹ thổi cuốn đám lá khô bay xào xạc. Bây giờ Trường nói, 8 giờ sáng mai tập trung ở quán cà phê cũ, công bàn kế hoạch triển khai vụ này. Đạt và Trang gật đầu, ba người chào nhau rồi ra về. Đạt về tới nhà cũng đã 12 giờ đêm, anh thay đồ rồi nằm luôn ra giường. Phá án bình thường đã mệt, bây giờ là còn án về ma quỷ, nghe sao nó mơ hồ và nặng nề quá. Có một bóng đèn vụt qua mái nhà rồi biến mất vào trong màn đêm. Dưới những con đường của thành phố khi đêm về, có một người đi bộ âm thầm lặng lẽ. Anh ta cứ như vậy đi một mình dưới đêm, bằng qua những nơi sâu thẳm nhất của thành phố này. Là phát thanh của tổ dân phố vằng vẳng nhắc nhở người dân không nên ra đường lúc trời đã quá khuya để bề mỏng bất chắc. Dừng trước một con ngõ vắng vẻ, anh ta bước tới một cách chậm rãi đi sâu vào bên trong. Khi đi tới một góc cuối cùng, anh ta quẳng hết túi đựng cầm trên tay xuống. Trong túi lăn ra mấy cái cục thịt còn đỏ hòn như máu, miệng khẽ kêu lên, ta mang đồ ăn tới đây, còn không mau hiện thân. Đột nhiên những bóng đèn xung quanh chập chờn nhảy múa, từ trong bóng tối xuất hiện hai con mắt xanh như ngọc, một bàn tay đen sì gầy guộc đưa ra cầm lấy những miếng thịt. Anh ta rút trong túi ra một điếu thuốc nhăn nheo, đưa lên miệng châm lửa hút mà nói, có thông tin gì thì nói đi. Cái thứ đang ẩn mình trong bóng tối kia bắt đầu cất giọng, một thứ giọng thè thè rất khó nghe. Nó đã bắt đầu hành động, nó sẽ đi tìm những nạn nhân tiếp theo để hút sinh lực của họ. Nó sắp đạt được mục đích, tới lúc đó thì sẽ không thể tiêu diệt được nó. Người kia lại hỏi, phải làm sao để mà lần theo được dấu vết của nó ở giữa cái thành phố mấy triệu dân này? Bóng ma liền đáp, phải tìm ra nạn nhân trước khi con quỷ tìm được, vậy mới có thể đón đầu được nó. Cái bàn tay đen sì giơ lên thì vào chiếc vòng cổ anh ta đang đeo rồi nói, chiếc vòng này của anh chính là vật dẫn, nó cảm nhận được những cá thể âm khí hội tụ. Anh sẽ đi tìm được những kẻ có mệnh âm hẳn, đó chính là mục tiêu của quỷ dữ. Người đàn ông nhìn chiếc vòng cổ anh ta đang đeo, đó là một miếng đồng cũ đã bị sứt mẻ nhằm nhở, có khắc nhiều ký tự kỳ lạ. Đây cũng là một vật giúp cho anh truy tìm được quỷ dữ. Nói xong thì đôi mắt màu xanh đã biến mất. Người kia hít hơi thuốc dài phả ra một làn khói dày đặc đi không trung. Sáng hôm sau thì Đạt và Trang và Trương gặp nhau tại quán cà phê. Trương lúc này liền nói, hành tung của nó cho đến bây giờ còn là ẩn số, cảnh sát có tới một đông quýt cũng không lần ra được gì. Chúng ta cũng sẽ như vậy, chúng ta sẽ đi tìm nạn nhân tiếp theo, chắc chắn là con quỷ sẽ lộ diện. Đạt lúc này liền hỏi, nhưng mà biết tìm bằng cách nào bây giờ? Chan lúc này liền đáp, để tìm được một người âm hàn giữa cái thành phố này, khác nào là mò kim đáy biển. Bất chợt sau lưng của Trương vang lên một giọng nói, mấy người muốn tìm mệnh mạng âm hàn, ta có thể giúp cho mấy người. Cả ba người đang ngồi vật vờ giật mình, Trang và Đạt bật luôn khỏi ghế mà thủ thế. Nhanh như cắt Trường tung đòn, anh vung mạnh tay về phía đó mà hét lên, liệt dương đao. Kẻ kia đưa một tay lên đỡ cú tạt của Trường, hắn để nói, bình tĩnh đi, tôi không có ý xấu. Lúc này nhân viên quán cà phê cũng chuẩn bị rút súng ra để ứng biến. Trường lúc này ra dấu cho tất cả bình tĩnh lại, anh ta liền quay lại rồi hỏi, anh là ai, anh nghe được những gì rồi? Người kia quan sát một lượt rồi ngồi xuống bàn, cầm ly sinh tố của Đạt lên mút một hơi hết sạch. Đạt quan sát anh ta từ đầu đến cuối. Người này hình như ở trên núi xuống, tóc của anh ta dài và bít lại, có vẻ như đã lâu không gội. Da mặt đen sạm, tay chân của người ngậm nhem nhuốc, quần áo thì vá chằng vá chịt, khoác một chiếc áo cũ ở bên ngoài. Trên cổ tay đeo rất nhiều chiếc vòng có những hình thù kỳ lạ, sau lưng còn có đeo một chiếc túi vải rất to. Đạt lúc này liền tò mò, anh là ăn mày hả? Người kia liếc nhìn Đạt một hồi rồi đáp, tôi có nhà có thầy, nhưng tôi không thích bị gò bó. Tôi muốn đi đây đó, do hết tiền cho nên nhìn như ăn mày thôi, chứ không phải là ăn mày nhé. Nói xong anh ta gọi tới vào bên trong quầy pha chế. Nước ở đây ngon quá, cho thêm cốc nước nữa đi. Trương nhìn hai nhân viên rồi nói, cho anh ta thêm ly nữa. Lúc này Trương nhìn người đàn ông mà hỏi, ok bây giờ tôi hỏi anh là ai? Tôi cũng như các anh thôi, cũng đi tìm người thuần âm âm hẳn. Trương lại hỏi tiếp, tại sao anh lại muốn tìm mấy người như vậy? Vì mục đích của chúng ta là giống nhau, đều muốn tìm ra con quỷ đang gây hàng loạt những vụ giết người bí ẩn trong thời gian gần đây. Tới lúc này ba người kia thực sự kinh ngạc, Trang lúc này liền nói, tại sao anh biết mấy chuyện này, anh thực sự là ai chứ? Lê Sinh Tố đã được mang ra, anh ta lại cầm lên mút đựng ngực có vẻ ngon lành lắm rồi nói, tôi chỉ là một kẻ lang thang, chuyện trứng mắt thì không ưa, và lại tôi cũng ghét ma quỷ. Trường lúc này liền gật gù nói, à ra là một thầy pháp. Người kia rút trong túi ra một điếu thuốc. Trường thấy vậy anh bèn lấy bao thuốc của mình ra rồi nói, nè hút thuốc của tôi đi. Thuốc của anh mốc lên như vậy sao mà hút được nữa chứ? Người kia vui vẻ nhận lấy điếu thuốc đưa lên mũi hít hà rồi khen, đúng là hàng xịn, đúng là dân có tiền có khác. Bây giờ anh ta liền nói, tôi nhìn mấy người không giống như là người bình thường. Cơ thể của các người tỏa ra những luồng khí khác nhau. Chỉ có ai có năng lực đặc biệt liên quan đến tâm linh mới có thể có được. Có lẽ mấy người làm việc di chứng của một ai đó, tôi đoán là như vậy. Hôm qua tôi thấy có mấy người ở chỗ hiện trường vụ án, nên là tôi theo anh này về, rồi sáng nay lại đi theo anh ta. Người này chỉ tay về phía của Đạt. Đạt ngơ ngác không hiểu gì đang xảy ra. Trang liền tặc lưỡi, làm cảnh sát kiểu gì mà bị theo dõi không biết vậy đồng chí. Trường nhìn người là anh nghĩ, phải hóa ra là trực giác hôm qua của mình là đúng, có kẻ theo dõi từ xa cả nhóm, nhưng khi quay lại thì lại không thấy đâu, chứng tỏ thân thủ của hắn cực kỳ nhanh, hắn là một cao thủ. Người kia lại nói tiếp, dựa vào mấy người thì có tới Tết Công Gô cũng không tìm được kẻ thuần âm. Trang nghe vậy thì hỏi, vậy anh có cao kiến gì xin chỉ dạy? Anh ta vênh mặt lên mà nói, đương nhiên, người của đạo gia dĩ nhiên phải có phương pháp tìm quỷ. Đêm nay tôi sẽ hành động, mấy người muốn tham gia thì theo tôi. Trang, Đạt và Trương nhìn nhau, Trương kéo hai người kia ra một góc rồi nói nhỏ, cái này khá là trẻ trâu, tuy nhiên cái vòng nó đeo trên người tôi đã thấy qua, đều là vật trấn tà của đạo pháp, xem ra nó cũng biết đạo pháp đấy. Trang nhìn Trương mà nói, anh cũng học đạo pháp mà đúng không? Anh cũng biết sử dụng bùa chú. Thì tôi với cô giống nhau mà. Nhưng mà phái mà tôi với cô học nó khác nhau. Còn thằng kia hình như là chính tông đấy. Đạt bốc bây giờ liền hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Cứ đi theo hắn. Nếu hắn bốc phét tần cho hắn một trận cho chừa là được. Cả bà đang hội ý xong quay lại bàn Trương nói, ok, tới nay bọn tôi sẽ đi theo anh. Nhưng nếu anh rắn rối, bọn tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Đừng có mà giỡn mặt. Người kia lúc này liền đứng phắt dậy. Được, về 8 giờ tối nay hẹn nhau ở công viên nhớ tới đấy. Nói xong anh ta bước ra cửa rồi đi thẳng. Trường lúc này thầm nghĩ, để xem người có tài cán gì. Đúng 8 giờ tối, nhóm ba người Đạt Trương đang có mặt tại công viên. Công viên hôm nay vắng người hơn mọi khi. Không khí xung quanh cũng trở nên kỳ lạ. Đạt vừa đặt chân tới đã thấy khó chịu trong người. Một cảm giác bất an chợt dấy lên trong lòng. Phải chăng năng lực của anh đã đang dần phát triển? Người kia đang ngồi trên một chiếc ghế đá. Miệng của anh ta phì phèo điếu thuốc nhìn giống như đang hưởng thụ vậy. Trường tiến lại gần anh nói, chúng tôi phải gọi anh thế nào chứ? Ném điếu thuốc xuống lấy mũi giày di lên, anh ta liền đáp, cứ gọi tên là Phong, mấy người ngồi xuống bên kia đi, sắp tới rồi đấy. Ba người nhóm của Đạt ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh và chờ đợi. Gần 10 phút sau thì có tiếng bước chân chạy lại, cả Cả bốn người hướng mặt về con đường. Một thanh niên trẻ tuổi chạy bộ tới. Phong chỉ tay nói, kìa, chính là kẻ đang mang âm hàn mà mấy người đang tìm đấy. Chưa nghe thấy vậy thì đứng bật dậy lao ra chặn đường. Người kia giật mình đứng cứng lại, tháo chiếc AirPods ra rồi nói, có chuyện gì vậy? Anh là ai sao lại chặn đường tôi? Đàn nhìn kỹ toàn thân của anh ta tỏa ra khói xanh, đúng là kẻ mang âm khí. Chàng lúc này liền khẽ nói, anh cũng cảm nhận được không? Đặt gật đầu. Bây giờ Trương nhìn xung quanh một lượt rồi nói, anh đang gặp nguy hiểm, may là đi theo chúng tôi nếu muốn sống. Người kia lúc này liền ngơ ngác, gì nói cái gì cơ, sao lại nguy hiểm, tôi gặp nguy hiểm gì? Bây giờ khó mà nói cho hết, anh hãy theo chúng tôi, bọn tôi sẽ có cách bảo vệ cho anh. Vừa dứt câu thì thanh niên Phong đứng dậy trên ngang mà nói, anh đang là mục tiêu của quỷ, nó sẽ sớm tìm đến anh và hút khô máu của anh. Người kia ngớ người trong vài giây rồi giận dữ, bà mẹ nó bị khùng hả? Nó tào lao cái gì đó? Phong trợn mắt, hắn vùng tay bóp chặt vai của người thanh niên, khiến anh ta đau đớn quỳ xuống đất miệng la lên, cứu, cứu tôi với, có cướp. Mấy người xung quanh nghe xong thì chạy lại, bảo vệ công viên ngay lập tức cũng có mặt. Ông ta rút ra một cây rùi cui rồi nói, mấy người kia làm cái gì vậy, bỏ tay ra. Trương Đàn và Trang nhìn quanh bối rối, bị hiểu lầm như vậy lại giết thêm rắc rối vào người. Trương lúc này vội nói, bình tĩnh đi, hiểu lầm rồi. Bảo vệ cầm rùi cui rồi tiến lại, người kia liền hét lên, cứu tôi với, tôi không quen bọn này, tự nhiên bọn nó khống chế tôi đang chạy bộ. Người bảo vệ xong tới giải vây miệng liền nói, mau thả anh ta ra, tôi báo công an đấy. Phong liếc nhìn bảo vệ, anh ta liền gằn giọng, thư nhiều chuyện. Vừa dứt lời thì hắn liền đâm hai ngón tay trúng ngực của bảo vệ. Nhìn vô cùng đơn giản nhưng ngay lập tức khiến người bảo vệ đau đớn lan ra nền đất mà ôm ngực rên rỉ. Trường hoàng hốt túm chặt tay của Phong bỏ quát, điên à, anh làm cái gì vậy? Chàng lúc này liền vội nói, mau đi khỏi đây thôi rồi tính tiếp. Nhóm bốn người ngay lập tức rời khỏi công viên. Bảo vệ được mấy người xung quanh dìu đứng dậy, ông ta cởi cúc áo ra thì hốt hoảng khi thấy ngực bị tím bầm tụ máu. Chỉ hai ngón tay mà có thể gây ra sát thương được như vậy. Người đàn ông kia lúc này kinh hãi khi vai của anh ta in hẳn năm vết ngón tay bầm vào tụ máu. Cả nhóm tầm trung tại quảng trường. Trương lúc này nổi giận nói, tại sao anh lại dùng trào pháp và chỉ pháp lên người bình thường? Anh có thể gây nguy hiểm cho họ đấy. Trương gãy đầu bơ đi như là không thấy gì. Đàn lúc này liền nói, thôi được rồi, dù sao thì cũng đã xảy ra, bây giờ làm cách nào tìm lại đối tượng đây? Phong bây giờ liền nói, yên tâm đi, một khi đã tiếp xúc thì hắn không thoát được linh phù của tôi đâu. Nói xong anh ta liền giơ miếng đồng đeo trên cổ ra làm vẻ vô cùng đắc ý. 11 giờ đêm trong một con hẻm nhỏ, người đàn ông đi xe máy chậm chậm dừng trước cửa nhà, anh ta xuống xe mở khóa. Đột nhiên từ đằng sau, một bàn tay vung lên bóp mạnh vào vai. Người kia hốt hoảng giật mình, định la lên thì miệng anh ta ngay lập tức bị bóp lại. Mặt anh ta kinh hãi nhìn những kẻ trước mặt, một người lúc này liền lên tiếng, xin lỗi vì sự việc ban nãy ở công viên, bây giờ tôi sẽ bỏ tay ra, anh đừng có la lên, tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm đấy. Đó chính là nhóm của Đạt, họ đã về tận đây. Trương bỏ tay ra, người kia liền run rẩy. Mấy người là ai? Sao lại cứ bám theo tôi như vậy? Tôi gặp nguy hiểm gì mới được chứ? Trần có một cơn gió từ đâu thổi thốc tới. Cả bốn người nhóm của Đàn khẽ rùng mình. Phong nói, tới rồi đấy. Cái bóng đen vụn qua đầu của họ, đã theo cảm nhận quay ngoắt người nhìn về phía cuối con hẻm. Có một kẻ đứng ở đó từ bao giờ. Trương thận trọng nói, Đàn và Trang, hai người bảo vệ anh ta. Phong liền cười nói, anh cũng ở sau mà bảo vệ tên kia đi, mình tôi là đủ rồi. Trong không khí xộc tới một thứ mùi đặc trưng. Trưng nói, đúng là nó rồi. Phong lao lên đầu tiên, anh hùng hổ xông tới vùng hai tay toàn trộm lấy kẻ bí ẩn kia. Nhưng thật không ngờ tốc độ của nó quá nhanh, nó tránh dễ dàng đòn đánh của Phong. Vừa tránh đòn, nó liền lao về phía của nhóm Đạt. Trưng đứng tấn hai tay thủ sẵn, một bàn tay với nằm móng vuốt sắc nhọn phóng tới. Trương vung quyền ra đỡ. Một tiếng bùm lớn vang lên, Trương giật lùi ra đằng sau mấy bước, tí nữa ngã ngửa ra, may mà có Đạt đỡ lên. Tay của Trương tê dần, anh ta liền thẳng thốt, mọi người cẩn thận, nó khỏe lắm. Dưới ánh điện, cả nhóm mới nhận được tận mắt con quỷ. Nó cao tầm 1m7, thân hình rất mảnh, mặc một chiếc áo choàng đen dài cao cổ che gần hết đi khuôn mặt, giống loại áo mà Trương đang mặc. Hai bàn chân to bệnh ra như chân dã thú, có bộ móng nhọn hoắt vàng khè. Trên đầu có quấn một lớp khăn đen phủ xuống trán, cả khuôn mặt chỉ để lộ ra một đôi mắt đen sì không có lòng trắng, nhưng lại phát sáng trong đêm. Đạt lúc này liền nói, đúng là thân ảnh chúng ta thấy trên máy quay rồi, là một con cái. Thứ kia đưa đôi mắt nhìn nhóm người, một giọng nói nho nhỏ âm vang cất lên là trong gió. Chúng mày muốn bảo vệ nó sao? Chúng mày là thầy trừ tà ư? Chưa kịp trả lời thì Phong lao từ đằng sau tới, anh ta liền hét lên, tao mới là thầy trừ tà đầy con quỷ cái. Lần này anh ta ra đòn rất nhanh gấp mấy lần, bàn tay vung lên bấu chặt vào bả vai của ác quỷ, tay còn lại vặn ngược cổ tay của nó ra đằng sau. Nó lúc này liền rút lên một cách đầy đau đớn. Phong gia tăng thêm sức lực xiết khiến cho nó khuỵu luôn chân xuống đất. Trường xứng người con này rất khỏe, chừng đoán nó phải gấp 4-5 lần người trưởng thành. Ấy vậy mà tên kia bóp vai của nó đè xuống đất. Cái tên Phong đó hắn đúng là một con quái vật. Phong nghiến răng kèn kèn, gân cổ gân tay nổi lên. Anh ta rít qua kẽ răng, tổ sư cha nhà mày chứ, cứng quá nhỉ. Người đàn ông kia nãy giờ kinh ngạc, anh ta liền lắp bắp, mấy người đang đóng phim phải không? Phong lúc này liền nghiến răng quát, nói mau, mày hút sinh lực để tu luyện tà thuật gì nói. Con quỷ bị đè bẹp xuống, móng vuốt nó bấu mạnh lên mặt đất tạo thành những vết sức dài. Chỉ có tiếng chó sủa sau lưng, rồi tiếng người nói vang lên. Đứa nào đây? Đêm hôm rồi còn ồn nào, không định để cho ai ngủ hả? Phong quay mặt lại nhìn, trong khoảnh khắc anh ta mất cảnh giác, con quỷ gồng lên toàn thân. Phong quá bất ngờ, tay của anh ta bị bật tung, khiến cho anh ngã ngửa ra đằng sau. Nhân cơ hội đó nó bật nhảy một cú cực mạnh, bay lên luôn trên mái nhà rồi biến mất vào trong màn đêm. Phong lúc này liền tức giận đấm mạnh xuống đất, mẹ cha nhà nó chứ, lại để sống rồi. Cánh cửa của ngôi nhà mở, một người đàn ông cùng con chó to bước ra. Ông ta nhìn về phía đám người rồi nói, bọn nào đây, đêm hôm còn hò hét cái gì, tính không cho ai ngủ hả? Phong điên máu, anh rút trong túi ra hai con dao găm nhọn hoắt, phi luôn về phía người kia. Hai lưỡi dao xé gió bay đi, cắm thẳng vào cây cột điện bên cạnh, khiến cho ông chú sợ quá té luôn cả ra quần. Cả người và chó chạy biến vào trong nhà. Trương lúc này nói, Thôi ngay cái kiểu hành động như vậy đi. Đoàn Trương quay sang người kia mà nói, nếu anh muốn thực sự biết thì 8 giờ sáng mai gặp tôi tại địa điểm này. Tạm thời đêm nay nó sẽ không dám tới tìm anh nữa đâu. Phong lấy ra một miếng kim loại màu đen đưa cho người kia mà nói, cứ để phòng đi, mang cái này ở bên người ngủ cho ngon. Người kia hoang mang rồi đáp lại, Thứ đó là cái giống gì vậy? Sáng mai anh sẽ rõ. Sáng hôm sau, người kia có mặt tại quán cà phê. Lúc này nhóm của Đàn đã có mặt. Anh ta ngồi xuống, bấy giờ Trương nói, giới thiệu với anh, bọn tôi là một nhóm thể pháp hoạt động tự do. Anh đang gặp nguy hiểm vì khí trong cơ thể của anh là âm hàn, cộng thêm tinh huyết của đàn ông, đó chính là thứ mà quỷ cần. Trương liền giải thích tường tận sự việc cho người kia nghe về những vụ án ở gần đây. Nghe xong anh ta liền run rẩy. Vậy có nghĩa là nó sẽ tìm và giết tôi bằng được ư? Nhưng có thực sự nó là quỷ không? Nghe sao mà ảo quá vậy? Đêm qua anh cũng thấy rồi đó, làm gì có người bình thường nào như vậy, chỉ có quỷ dữ thôi. Người kia tỏ ra vô cùng hoang mang, mồ hôi của anh ta chảy ra khắp trán. Anh ta nói, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không muốn bị như mấy nạn nhân kia, hãy cứu tôi. Mấy người là thầy trừ tà mà, mấy người phải cứu tôi, bao tiền tôi cũng trả. Nghe đến đó, Phong sáng mắt, anh ta nói, tiền hả? Được đấy, 100 triệu thì sao? Đàn Trưng và Trang ngạc nhiên, người kia gật đầu, được, 100 triệu tôi lo được. Phong cười lớn rồi nói, đêm qua anh cũng thấy rồi, chỉ có tôi mới đủ sức để đối đầu với nó, còn bọn họ thì... Phong liếc mắt về phía ba người kia, anh ta cười khẩy, sợ con quỷ làm thịt luôn ba bọn họ thì chết mất. Trường giận lắm, anh ta siết chặt tay lại, cố kiềm nén, đành khẽ ra hiệu bình tĩnh. Anh nói, bình tĩnh nào, đúng là con quỷ rất khỏe, một mình anh solo e là không có cửa thắng. Tên kia chưa rõ lai lịch như thế nào, thế nhưng mà trước mắt có vẻ hắn ta đủ sức đấy. Trương Điền đáp, hôm qua tôi còn chưa tung hết sức, với lại nếu ba chúng ta phối hợp chắc gì đã thua. Trang liền khẽ nói, kể đi. Hắn ta nghênh ngang tự đắc, cứ để cho hắn đi tuyến đầu, chúng ta lại càng nhẹ gánh. Phong đưa tay liền mần mê đám râu mọc lượm chùm, nhìn có vẻ khoái chí lắm. Người kia liền vội đáp, ai cũng được, ai giúp tôi cũng được, miễn là giúp tôi tai qua nạn khỏi, giết được cái thứ kia tôi sẽ trả tiền xong phẳng. Phong nói, phải nhanh chóng tiêu diệt được nó, càng để lâu hậu họa lại càng khó lường. Trang lúc này liền hỏi, vậy có cao kiến gì không, nói thử nghe. Chúng ta phải dụ rắn ra khỏi hang, mà muốn dụ kẻ săn mồi thì phải có con mồi. Cả nhóm đổ mắt về phía người kia, anh ta liền giật mình, sao tôi là con mồi sao? Chứ không lẽ là bọn tôi, nó đang cần sinh lực của anh cơ mà. Phong lúc này liền vỗ vai, yên tâm đi, có tôi, anh sẽ không lo bị nguy hiểm đâu. Mảnh bùa bằng đồng tôi đưa cho anh, nó có thể cứu anh một lần, tác dụng của nó là ngăn cản mọi đòn tấn công của con quỷ một lần duy nhất. Bọn tôi sẽ luôn theo sát anh, chỉ cần nó xuất hiện tôi sẽ lao ra tóm gọn, đảm bảo không mất của anh một sợi tóc, tôi đảm bảo đấy. Người kia liền gật đầu rồi yên tâm đáp, vâng, vậy tôi giao tính mạng cho mọi người. Chàng lúc này liền nói, khi anh đi làm ở công ty vào buổi sáng nó sẽ không ra tay, nhưng nếu đêm về nguy cơ cao trong mấy ngày tới, vì vậy mà từ tối cho đến sáng hôm sau chúng tôi sẽ luôn theo sát anh. Đặt lúc này liền khẽ nói, tôi không giỏi cái việc theo dõi, nhưng cho tôi hỏi này, con quỷ này nguy hiểm gây ra nhiều vụ như vậy, tại sao chỉ có hai người là cô và Trương điều tra, tôi là người mới thì không nói? Trương nghe thấy vậy thì đáp, tổ chức nhân lực không có nhiều, phải chia ra mà hành động thôi, bởi vì các vụ án trải dài khắp mọi miền tổ quốc, bình thường tôi chỉ hoạt động một mình thôi đấy, lâu lâu mới có người đi cùng. Kế hoạch bàn bạc xong, nhóm người bắt đầu hành động dụ rắn ra khỏi hang. Thưa hôm đó người đàn ông kia về tới, anh ta mang theo miếng đồng hộ thân bên mình, mở cánh cửa sắt ra rồi vội vàng dắt xe vào trong nhà. Anh ta đảo mắt nhìn một lượt ra con hẻm vắng, chắc chắn nhóm của đàn đang mai phục xung quanh. Trương đứng im lặng trong một góc tối, anh toàn đốt một điếu thuốc thì bất chợt nhớ ra mình đang núp lùm, vậy nên đành đút lại vào trong túi. Bất chợt Trương cảm thấy có một luồng áp lực vô hình từ trên cao đè nặng xuống, khiến cho anh khó chịu vô cùng. Vội vàng nhìn lên, Trương sững người trong vài giây rồi ngay lập tức đã định thần lại rồi nói, mấy người tới đây làm gì? Trên đỉnh hai cây cột có hai bóng người bí ẩn đang đứng im bất động. Chàng hình như cũng đã cảm nhận được, cô kéo đàn chạy ngay tới chỗ của Trương. Cả ba người cùng nhìn lên cao đặt khẽ nói, đây là hai tên tôi gặp lần đầu ở quán cà phê kia. Chàng giang hiệu cho đàn giữ im lặng. Bây giờ một kẻ lên tiếng, bên trên có lệnh phải bắt sống không được giết. Trương cau mày, anh hỏi, với một loại quỷ như vậy tại sao không tiêu diệt luôn mà bắt sống, tôi không hiểu. Mấy cười, cứ theo mệnh lệnh mà làm, đừng có hỏi nhiều. Phong đi tới, anh ta hắng giọng, hai đứa bay là ai mà lên giọng kẻ cả quá vậy, nếu con quỷ do ta bắt xử lý nó như nào là quyền của ta. Hai kẻ kia đều đưa mắt sát thủ nhìn thẳng vào Phong, một kẻ nói, người ngoài cuộc nếu làm ảnh hưởng đến kế hoạch giết không tha. Phong nóng máu, anh ta thủ thế nói, hai chúng mày ngon nhào vô tật chấp đấy. Hai kẻ kia không đáp lời, bật dậy vọt lên trên cao biến mất trong màn đêm. Phong đứng khệnh khạng mà nói, bố hai thằng mõm. Trường có chịu, anh quay về vị trí cũ. Bây giờ đàn hỏi, hai kẻ đó rút cuộc là ai? Trang liền giải thích, những kẻ đó được gọi là kẻ thi hành án, chúng chỉ nghe lệnh duy nhất từ người có quyền lực tối cao. Chúng được đào tạo như một sát thủ máu lạnh, thông thạo nhiều loại võ thuật. Tôi nghe đồn chúng chỉ là những cỗ máy giết chóc, Không những vậy, linh lực cũng rất mạnh, là những kẻ đưa tin tới cho những người như chúng ta. Nếu chúng ta làm gì ảnh hưởng tới tổ chức, chúng sẽ truy sát và giết chúng ta bằng mọi giá. Đạt gật đầu, ra là như vậy. Nếu từ hôm đó anh cứng hơn thì có lẽ giờ này chắc ngày sẽ giảm từ 70 cân xuống còn 7 lạng cho rồi. Là một đêm dài kinh như vậy trôi qua, đã hơn 2 tuần con quỷ vẫn chưa lộ diện. Nhóm của Đạt và Trang vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác cao nhất. Nhưng đúng như Phong nói, cái gì đến cũng phải đến. 11 giờ đêm hôm đó, trời nổi sớm trước báo hiệu một cơn mưa to. Người đàn ông về đến nhà, nhóm của Đàn cũng đi về cùng. Trời một cơn gió mạnh thổi sốc tới, cuốn đám lá khô bay đi xào xạc. Phong đứng im, manh tung đồng tiền âm dương lên cao. Trong khoảnh khắc đồng tiền trao lượn trong không trung, thì một bóng đen vọt tới từ trên không với một tốc độ cực nhanh. Nhanh đến nỗi nhóm của Đàn không kịp phản ứng, nó hướng thẳng tới người kia mà lao tới. Anh ta chưa kịp định thần thì đã bị đẩy mạnh bay luôn về phía cánh cổng. Cánh cổng va đập mạnh kêu lên những tiếng rầm vang vọng cả con ngõ. Có va đập mạnh khiến anh ta choáng váng, nhưng tuyệt nhiên vẫn cơ thể bị quỷ động vào không hề có một vết chảy xước nào. Đồng thời miếng đồng luôn đeo ở bên mình cũng nát vụn. Đúng như lời Long nói, miếng đồng đầm biến nhiễm một lần sát thương. Ngay lập tức chó trong ngõ sủa lên inh ỏi huyên náo. Cái bóng kia đã ra đòn xong thì nhảy luôn lên trên mái nhà rít qua kẽ răng. Tao không thể chờ thêm. Chân chạy như bay lao tới, anh hốt hoảng thốt lên. Chết cha, không kịp trở tay rồi. Nhưng Phòng đã nhanh hơn một bước. Anh ta bế luôn người kia lên tay. Bật nhảy 5 bước phóng lên trên nóc cột điện, phóng lên hét lớn. Kéo nó ra xa khu dân cư, cái hẹn gặp nhau ở bãi đất trống. Nét xong anh ta biến mất vào trong màn đêm. Cái bóng đèn cũng chạy đuổi theo. Nhóm ba người Đạt, Trương và Trang vội lao lên xe máy. Bãi đất trống Phong nói tới chính là bãi đất ven khu dân cư này, nơi đang có một công trình thi công dang dở bỏ hoang. Cả ba phi xe máy tới nơi thì đã thấy Phong ngồi im bất động, đứng ở bên cạnh là người đàn ông kia đang vô cùng sợ hãi. Cả hai đang ở giữa khu đất xây dựng, xung quanh vô cùng trống trải. Trương chạy tới. Tình hình sao rồi, con quỷ đâu? Phong giật mình quát, cẩn thận. Vừa dứt lời, từ trong bóng tối một cái bóng đen phóng ra với tốc độ đầy kinh người. Nhưng chừng đầu có phải là tay mơ, anh liền phản xạ vô cùng chớp nhoáng, nghiêng người né được một cú xiên chí mạng. Một bên áo đã bị xé rách toàn vào thân thịt. Trương lăn mấy vòng trên mặt đất, may là anh có mặc áo giáp. Nếu không dù có tránh đường thì cũng sẽ bị rạch một vết dài trên thịt. Phong liền nói, tôi đang tạo cái giới quanh quảng đất này, đảm bảo nó không chạy được. Đúng như những gì mà tôi đoán, nó đã tới cực hạn. Nếu không có sinh lực nam nhân thuần âm, nó sẽ không thể tu thành hay mau chóng tiêu diệt nó. Mấy người hãy cầm chân của nó cho đến khi tôi dựng xong cái giới. Trương rút từ thắt lưng ra 2 cây côn nhị khúc bằng hợp kim. Anh ta múa múa rồi nói, vậy thì nhập cuộc thôi, sẽ tan quần áo nó ra xem mặt mũi thế nào. Trang mở cốp lấy ra 2 con dao quắm, cô đưa cho Đạt 1 cây. Biết chém chứ, cô coi thường tôi quá rồi đấy. Phong vừa bắt ấn vừa cười, vũ khí đều được cường hóa bằng đạo pháp, vậy nên có thể chém đường vong ma ngạ quỷ. Đám người này cũng không quá vô dụng. Cả ba người cùng lao lên, họ quyết tâm chém xuống tơi tả để xem mặt mũi nó như thế nào. Con quỷ trở nên điên cuồng, cả hai bên đối đầu trực diện giáp lá cả. Trường có mặc áo giáp, anh tự tin ra đòn trước. 2 cúc côn bằng hợp kim bổ xuống tới tấp, khiến cho con quỷ phải giơ cánh tay lên đỡ. Tiếng va chạm vang lên như đã kim loại đập vào bê tông, khiến cho tay Trường tê dần. Anh lúc này liền hét lên, coi chừng, da thịt nó cứng như đá đấy. Đạt hùng hồ nhảy lên vung dao cắm bộ mạnh xuống miệng nói, đã chém cũng phải mẹ. Lưỡi dao sắc bén chất đầy đạo thuật chém phẩm vào bảo vai con quỷ. Nó rú lên đầu đớn vung một tay, tát một phát trúng giữa mặt của Đạt. Rất mạnh anh đưa tay đỡ đường, cố tát đầy sát thương chí mạng. Tuy đỡ được nhưng anh cũng bị văng ra xa 3-4 mét. Cánh tay tí nữa thì gãy vô cùng đau nhức. Liên hoàn côn của Trương bổ xuống mạnh như búa bổ. Cồn cứ như vậy nhắm thẳng vào đầu mà đập xuống kêu lên bùm bốp. Nó điên tiết nứt tung hai cây côn ra. Chào thằng bàn tay nhọn hoắt về phía kia. Nếu chúng đòn này, e rằng anh ta có mặc áo giáp cũng bị xuyên thủng. Đúng lúc nguy cấp, lập tức con lưỡi dao từ đầu chém xuống với một lực cực mạnh. Những ngón tay sưng sầu bị chém đứt lìa rơi xuống đất. Máu đen bốc lên một mùi tanh tưởi. Con quỷ lại rụt tay lại gào lên đau đớn. Đó là Trang, cô đã ra tay kịp thời cứu Trương một mạng. Trường kẽ gật đầu từ phía sau đặt nhảy tới, anh chém luôn một nhát nữa trúng hộp sọ, lưỡi dao ngập sâu gần một nửa. Con quỷ rút lên man dài đặt rút ra chém thêm một nhát nữa bên hông. Trường lao tới dùng song côn đập mạnh xuống hai bả vai, Trang bồi thêm cú đấm chí mạng giữa ngực. Còn quỷ chúng liên tiếp các vết thương chí mạng, nó quỷ gục xuống máu chảy ra ướt cả một khoảng xung quanh, thứ máu đen sì hồi tành bốc khói. Người đàn ông kia liền reo lên, hay quá, hạt được nó rồi, ba bọn họ làm được rồi. Trường đưa tay lột phăng chiếc mũ trùm đầu lộ ra một khuôn mặt. Cả ba người kinh ngạc, đó là một người đàn bà độ tuổi trung niên vô cùng xinh đẹp, cơ thể lúc này lại biến thành cơ thể con người. Bà ta được cặp mắt đau đớn nhìn cả ba người, cặp mắt long lanh trong màn đêm như có ma lực thôi miên. Đạt và Trường cũng phải khẽ thốt lên, đẹp quá. Thế cả ba người cứ đứng ngẩn người, Phong rít lên qua kẽ răng, không ai được giết nó, chỉ có ta mới được giết nó. Mặc cho kết giới chưa hoàn chỉnh, Phong buông tay hồi khí, hắn ta bật tung người lao về phía trước miệng hét lớn, chính tay ta sẽ lấy đầu của nó. Trường sực tỉnh, anh ta quát, không được, phải bắt sống nó. Đúng trong thời khắc đó, con quỷ gào lên, dùng hết sức bình sinh vùng đứng dậy, dùng cánh tay vung mạnh một phát khiến ba người đối diện bị đánh trúng bay xa tận 4-5 mét, lăn lầm lốc dưới đất, chóng váng đầu óc mặt mày tối sầm lại. Kể cả Phong vừa lao vào cũng bị nó tung một cú đấm trực diện, tuy giơ tay đỡ được nhưng cũng bị ngất văng ra đằng sau. Nhân cơ hội đó, nó phóng nhanh xuống khỏi khu đất, dùng hết sức xuyên thủng cái giới chưa hoàn chỉnh, biến mất vào trong màn đêm. Nhóm của Đạt lồm cồm bò dậy, máu mũi chảy ra ròng ròng vì cú va đập quá mạnh, ai cũng loạng choạng. Mày nó đã bị thương nặng, đòn đánh đã vô cùng yếu đi, nếu không chắc gãy xương. Phong điên tiết liền hét lớn, mẹ nó, tại mấy người đấy bọn vô dụng. Trương nhìn không nổi, anh liền hét lớn, còn mẹ nó, nếu không do anh không bỏ kết giới, liệu nó có chạy được như vậy không? Phong liền rít lên, ta mới là người được quyền giết nó. Hai người thôi đi, giờ quan trọng là tìm nó. Nó đã bị thương nặng, nó sẽ mò về ổ. Ta sẽ tìm ra nó ngay bây giờ, giết gọn cả ổ luôn. Nói xong hắn liền lao đi. Đàn Trưng Trăng và người đàn ông kia vội lên xe máy Trường nói, phóng theo hắn đừng để mất dấu. Trưng chạy như bay trên con đường, ở phía sau nhóm người của Đạt phóng xe đuổi theo. 20 phút cả năm người có mặt trước cổng của một ngôi nhà 5 tầng khang trang. Trường thở hồng hộc khi nhìn vào trong miếng đồng rồi nói, đúng đây rồi. Ta nhìn vào bên trong, từ trong ngôi nhà phát ra một luồng tà khí nồng đậm. Không chần chừ, Trường bật nhảy một phát luôn qua vào cánh cổng sắt cao gần 3 mét. Nhóm của Đạt bật tường nhảy theo. Ai thấy chắc phải phiền phức to lắm. Hai con chó canh cửa lao từ trong sân sủa lên inh ỏi. Trường điên sông lên tới nhanh như cắt, dùng hai tay bóp mạnh đầu hai con khiến chúng kêu lên ăng ẳng. Trường ném mạnh khiến cho hai con chó văng xa 6-7 mét, sợ vãi đái chạy trối chết. Bọn súc sinh mà đòi cản tao, không ai cản được tao. Vừa dứt lời, Trường đấy đã phóng tới cánh cửa gỗ, dùng hai tay trường mạnh. Cánh cửa to nhìn chắc chắn vậy mà chúng một đòn liền bật ra. Hắn xông vào căn nhà, nhóm của Đạt cũng vào theo. Ngay chính giữa phòng khách, một người đàn ông đang ôm một người đàn bà bị thương, xung quanh là ba đứa con. Kẻ lớn nhất là tầm 14-15 tuổi, hai đứa nhỏ tầm 6-7 tuổi. Chúng đang khóc thút thít khi mẹ của chúng chảy máu lênh láng. Người đàn ông đưa ánh mắt bất lực nhìn nhóm người, ông ta nói, xin hãy tha cho vợ tôi. Trương giật mình, ông là người, nhưng ba đứa con cũng là người. Chàng thẳng thốt, sao vậy được chứ? Nếu quỷ cái là mẹ chúng nó thì chúng nó phải là nửa người nửa quỷ. Phong liền rít lên, người hay quỷ tao đích quan tâm, mau tránh ra, nếu không tao đại khai sát giới. Trương bấu mạnh lên vai của Phong, không được làm càn. Càn được ta sao? Vừa nói xong, hắn liền nhanh như cắt vùng tay đấm một cú cực mạnh vào bụng khiến cho Trương gục luôn xuống đất. Cảm giác đau như chết đi sống lại, Trương ôm bụng giãy giụa. Đàn và Trang vội vàng chạy lại, Trang hét lớn: "Thằng khốn kia!" Phong lao về phía trước, bật đứa bé chạy ra ngăn một đứa liền hét: "Cút đi, không được làm hại mẹ tôi." Phong nhếch mép, hắn thắt một phát kiến cả ba đứa văng sang một bên. Chứng kiến cảnh đó khiến cho Đàn và Trang sôi máu. Người đàn ông kinh hãi khi Phong ở trước mặt, hắn vùng tay liền nói: "Cái đầu nó là của tao." Ông ta ôm chặt vợ để bảo vệ, cả ngày chuẩn bị đón nhận đòn kết liễu. Bóng của ngài bóng đen phi từ ngoài cửa nhanh như gió. Phong giật mình vội thủ thế nhưng không kịp. Hai cú đấm mạnh như búa tạ trúng mạnh vào ngực khiến hắn văng về đằng sau, ngã vào chiếc tủ kính vỡ lên kêu sằng soảng. Đặt liền thốt lên: "Kẻ thi hành án!" Một kẻ nói: "Người trong đạo mau cút khỏi đây, không ai được can dự vào chuyện của tổ chức. Nể người là người của đạo gia, tha cho một cơ hội." Phong đứng dậy, miệng của hắn trào ra một dòng máu tươi, ánh mắt đằng đằng sát khí. "Còn mẹ nó, hai thằng khốn nạn dám đánh lén ta, giờ ta giải quyết hai đứa mày xong thì sẽ giết con điếm kia." Vừa dứt lời, Phong hiếu chiến đao vào, hắn tung ra những đòn thế hiểm hóc uy lực mà nếu chúng phải nhóm của đàn sẽ ăn no đòn. Nhưng hai kẻ kia như hai nửa thái cực cường nhu kết hợp hóa giải mọi đòn đánh. Mọi quyền cước Phong tung ra đều tan vào hư vô. Hắn kinh ngạc như không tin vào mắt của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, ngay kẻ kia tung liên tiếp những đòn đánh cực hiểm về phía của Phong, khiến cho Phong không thể phản đòn, chỉ còn nức thủ. Thổ mãi cũng thua, hai cú đá cực mạnh trực diện khiến Phong bị hất văng bay xa gần chục mét, hắn bay luôn ra ngoài. Hắn nằm co quắp dưới đất, miệng hộc ra một ngụm máu tươi, mặt mày tím bầm lại vì dính nhiều đòn. Phong từ từ đứng dậy, rít lên qua kẽ răng: "Tao sẽ quay trở lại." Nói xong, hắn bật tường nhảy ra ngoài rồi biến mất trong đêm. Hai kẻ kia nhìn về nhóm của Đạt nói: "Mau mang con quỷ về, phải để cho nó sống." Người đàn ông kia bấy giờ nói: "Cho tôi đi theo vợ tôi được không? Tôi biết sẽ có một ngày mấy người tìm tới đây, nhưng tôi không hối hận." Hai kẻ kia đi ra phía cửa, bật nhảy qua cổng rồi biến mất. Cuối cùng, nhóm của Đạt đã hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Chiều hôm sau, ba người hẹn nhau tại quán cà phê. Trang hỏi: "Bụng sao rồi?" Trương liền đáp: "Không sao, đau chút thôi, mà công nhận nó đấm mạnh thật đó." Đạt liền nói: "Không biết tên Phong đó lai lịch thế nào?" Trương và Trang im lặng, có lẽ cũng là điều họ muốn biết. Gia đình kia bị đưa về trụ sở để thẩm vấn, nội dung cuộc thẩm vấn là tuyệt mật. Tuy nhiên, Đạt biết được rằng những vụ án sau này anh tham gia sẽ vô cùng gian nan và nguy hiểm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.